Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Vô Cấu Thủy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Ninh Thành cũng như là Trung Vô Trần đã lần lượt gặp một mớ cường giả. Toàn là những lão tổ huyền hoàng thiên ngoại thiên, hóa ra tất cả đều tụ tập ở Già Lượng Sơn này để tìm kiếm cơ hội gọi là thăng tiến bản thân. Và lúc này thì bọn họ đang kiếm một cái chỗ gọi là di tích có thể là để lại cái phá tắc chỉ của một vị tiên hiền đi trước. Tuy nhiên thì Ninh Thành lại phát hiện ra cái địa phương ghi chép là có vô cấu thủy, có tiếng nổ thì có vẻ như có người ở đấy, cho nên hắn bỏ qua cái cơ duyên này. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Ninh Thành có giải độc thành công hay không. Tiếng nổ pháp tắc đạo vận kịch liệt không ngừng vang lên. Ninh Thành nôn nóng đi tìm vô cấu thủy. Dọc đường hắn bị vòng xoáy đạo vận nổ tung va chạm mấy lần. Bành! Một đạo pháp tắc đạo vận hàm chứa lực lượng cường đại oanh trúng vào lồng ngực Ninh Thành, khiến hắn suýt nữa phun ra một ngụm máu. Tuy nhiên, hắn cũng đã ra tới rìa của vụ nổ pháp tắc vỡ vụn. Đây là một con hắc hà. Không phải là vì nước sông nó có màu đen, mà là bởi vì con sông này mọc đầy những cái dây leo màu đen. Những dây leo này trông nó chằng chịt giống như những con sâu đen quấn quýt vào nhau, còn mang theo một ít dịch nhầy, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã thấy da đầu tê dại. Loại dây leo này thì Ninh Thành biết, nó được gọi là phệ linh đằng. Nó có thể thôn phệ hết thảy những thứ ẩn chứa nguyên khí. Vô luận là thần linh thảo hay là tu sĩ, chỉ cần ngươi có thiên địa nguyên khí thì chính là thứ mà loại đằng này thích thôn phệ nhất. Loại đằng này ngoại trừ việc thôn phệ ra, khi quấn vào nhau, nó có thể hình thành nên vòng xoáy có lực hút mạnh mẽ. Vòng xoáy này có thể hút tất cả những thứ đi ngang qua phía trên xuống dưới, sau đó sẽ hóa thành chất dinh dưỡng cho nó. Phệ linh đằng sở dĩ khiến người ta buồn nôn, ngoài việc nó thích thôn phệ hết thảy những thứ có hàm chứa sinh mệnh nguyên khí, nó còn không chỉ thuộc về loài thực vật. Loại đằng này cho dù có bị chém đứt cũng có thể vặn vẹo, sau đó tìm nơi khác để cắm xuống đất rất nhanh sẽ sống lại và sinh sôi. Con sông này thì đã cạn kiệt không có lấy một giọt nước. Khắp dưới đáy sông đều là những sợi phệ linh đằng ghê tởm quấn chặt lấy nhau. Ở chính giữa lòng sông không ngừng có pháp tắc vỡ vụn va chạm phát ra những tiếng nổ. Ninh Thành nhanh chóng hiểu ra là chuyện gì xảy ra. Lúc này ở giữa dòng sông có một nam tử râu ria xồm xoàm. Nam tử này chân đạp trên một kiện phi hành pháp bảo hình cái trống. Ở phía dưới kiện pháp bảo này là một giải đạo vận nhận mang. Vô số phệ linh đằng muốn vòng qua cái pháp bảo hình trống để quấn lấy vị nam tử kia và kéo xuống, nhưng lại không có một sợi nào thành công. Tất cả phệ linh đằng chỉ cần xông tới phạm vi 3 thước chung quanh cái trống sẽ bị cái giải đạo vận nhận mang kia nghiền nát thành mảnh vụn. Chỉ là sức sống của đám phệ linh đằng này quá mức cường đại, sau khi bị nghiền nát thành mảnh vụn, lập tức lại tái sinh, sau đó một lần nữa xông lên, để rồi bị nghiền nát. Mặc cho phệ linh đằng không ngừng trùng kích cái trống, nam tử râu ria kia lại chẳng thèm để ý. Thực tế thì những sợi phệ linh đằng này đối với hắn là không có nửa phần đe dọa. Cây trường tiên trong tay hắn vặn vẹo giữa hư không, phía trên hắc hà liền xuất hiện một đạo vết nứt. Một giọt nước không có bất kỳ màu sắc nào rơi xuống. Không đợi giọt nước này chạm đất thì nam tử râu ria đã lấy ra một cái ngọc bình hứng vào. Vô cấu thủy. Trong lòng Ninh Thành đại hỏa, hắn nôn nóng không chỉ vì vô cấu thủy bị nam tử râu ria kia thu đi, mà càng nôn nóng là tên đần này lại dùng bình ngọc để thu lấy vô cấu thủy. Như vậy cho dù hắn có mua lại được từ tay đối phương thì nó cũng trở thành đồ bỏ đi rồi. Đến đây thì Ninh Thành không thể do dự nữa. Thiên Vân Nhị Dực triển khai cả người lao thẳng về phía Hắc Hà. Theo như tin tức mà Bành Dục cung cấp thì vô cấu thủy nằm ngay trên con sông này, chỉ là vị trí cụ thể thì khó tìm. Ninh Thành không biết nam tử râu ria kia đã dùng thủ đoạn gì để tìm được vô cấu thủy. Hiện tại hắn chỉ có thể tự mình tìm tòi thôi. Vừa tiến vào Hắc Hà, dưới chân Ninh Thành, vô số phệ linh đằng chằng chịt điên cuồng lan tràn lên, muốn quấn lấy hắn. Cùng lúc đó thì có một cái vòng xoáy lực hút cuồng bạo khủng khiếp kéo tới, kéo Ninh Thành suýt nữa là ngã xuống hắc hà. Đến lúc này Ninh Thành mới biết tên râu ria kia mạnh đến cỡ nào. Phệ linh đằng cũng có đẳng cấp, phệ linh đằng ở con sông này hầu hết đã đạt tới đẳng cấp rất cao. Đến lúc này thì Ninh Thành sao còn dám chậm trễ, một đoàn thanh lam hỏa diễm dưới chân hắn hóa thành một đám hỏa vân. Những cái sợi phệ linh đằng vừa xông tới chạm vào hỏa vân trực tiếp hóa thành tro bụi. Sau khi đoàn phệ linh đằng đầu tiên hóa thành tro bụi, càng nhiều phệ linh đằng điên cuồng quét tới. Chỉ là tinh hà hỏa diễm quá mạnh, những cái sợi phệ linh đằng này dù có đáng sợ đến đâu cũng không thể vượt qua tinh hà hỏa diễm mà chạm vào người Ninh Thành được. Cái trống của nam tử râu ria kia tuy rằng cường hãn nhưng không dứt khoát được như tinh hà hỏa diễm, trực tiếp biến luôn phệ linh đẳng thành tro bụi. Ở nơi mà tinh hà hỏa diễm lan tỏa ra thì không còn bất kỳ không gian sinh tồn nào cho bọn chúng. Phệ linh đẳng là loại thực vật có trí lực thấp, nhưng dù là thấp thì nó vẫn có trí lực. Chỉ sau mười mấy nhịp thở, những sợi phệ linh đẳng đó không dám xông về phía Ninh Thành nữa. Hành vi nắm chắc cái chết này bọn chúng cũng có thể cảm nhận được. Ồ, nam tử râu ria kinh ngạc quét mắt nhìn Ninh Thành, ánh mắt rơi trên tinh hà hỏa diễm của hắn. Y không phải là người thiếu kiến thức, vừa nhìn hỏa diễm của Ninh Thành liền biết đây là thiên hỏa đỉnh cấp, tinh hà xích. Lại có người có thể thăng cấp tinh hà xích đến trình độ này, sao y lại chưa từng gặp qua người này? Nam tử râu ria đánh giá khuôn mặt của Ninh Thành một lượt, phát hiện quả thực chưa gặp bao giờ. Ninh Thành thì không có tâm trí để ý đến gã này. Thần thức của anh trong nháy mắt thẩm thấu ra, đem tất cả chi tiết của phương không gian này, bao gồm bất kỳ những điểm dao động không gian nào đều nắm bắt lại. Một nén nhang thời gian cứ thế trôi qua, một canh giờ trôi qua, Ninh Thành không thu hoạch được gì, mà nam tử râu ria kia lại thu thêm được một giọt vô cấu thủy. Hơn nữa nam tử này thủy chung đi theo Ninh Thành không xa, tuy không nói gì nhưng Ninh Thành có thể nhận ra là hắn có hứng thú với hỏa diễm của mình. Thấy nam tử râu ria dùng bình ngọc thu hồi vô cấu thủy, Ninh Thành chỉ muốn mắng là đúng là lão thử ăn đại mạch, dây xéo lương thực của người ta. Tuy nhiên chỉ sau vài nhịp thở, trên mặt Ninh Thành lộ vẻ cuồng hỉ, cuối cùng hắn đã tìm được cách tìm kiếm vô cấu thủy. Phía trên hắc hà này ẩn ước có một loại không gian gần như không thể cảm nhận được. Nếu không phải nam tử râu ria kia đã thu được hai giọt vô cấu thủy giúp hắn biết được khí tức của nó, cộng thêm với việc hắn cực kỳ nhạy cảm với phép tắc thiên địa, hắn chắc chắn là sẽ không tìm thấy được loại không gian này. Sở dĩ không cảm nhận được là vì nơi này có một loại không gian ẩn nấp ở ngay phía trên hắc hà. Loại không gian này không có bất kỳ pháp tắc nào, giống như phá tắc chi địa, nhưng lại khác. Ở trong không gian không có pháp tắc nào, nhưng lại ẩn chứa một loại đạo vận vết tích của hệ thủy. Tính ở chỗ này, thần thức cường hãn của Ninh Thành cuối cùng tìm được một cái không gian ẩn nấp trong không gian như vậy. Không có bất kỳ pháp tắc nào, cũng không có bất kỳ thời gian nào. Ninh Thành bước chân dịch sang một bên, thương văn của tạo hóa thần thương cuốn lên, một đạo vết nứt xuất hiện trước mặt hắn. Không đợi cho vết nứt này mở rộng, trong tay Ninh Thành, một cái tinh bình được luyện chế từ huyền hải độ tinh đã ném ra. Một giọt nước gần như không nhìn thấy vừa vặn rơi vào trong huyền hải độ tinh bình, được Ninh Thành lập tức hạ xuống cấm chế. Đơn giản như vậy đã thu được một giọt vô cấu thủy, trong lòng Ninh Thành đại hỉ. Ủa? Ngọc bình luyện chế từ huyền hải độ tinh, ngươi từ đâu tìm được loại vật liệu này? Nam tử râu ria cuối cùng nhịn không được mà hỏi một câu. Ninh Thành còn chưa kịp lên tiếng thì hắc hà bỗng nhiên nứt ra, một sợi phệ linh đẳng thô to mấy chục trượng từ dưới đáy sông vươn ra ngoài. Sau đó nó phân nhánh thành vô số xúc tu, đồng thời cuốn về cả Ninh Thành và nam tử râu ria kia. Khi sợi phệ linh đẳng này xông ra khỏi đáy hắc hà, pháp tắc vốn dĩ đã hỗn loạn trong cái phương không gian của Ninh Thành trực tiếp vỡ vụn, khí tức thôn phệ cuồng bạo tràn ngập trong thiên địa. Trong khí tức cuồng bạo thôn phệ thiên địa này, Ninh Thành có thể cảm nhận mình thực sự rất nhỏ bé. Nam tử râu ria kia ban đầu còn đang chú ý Ninh Thành, khi hắn thấy sợi phệ linh đẳng thô to này xông ra thì gần như không kịp suy nghĩ, hắn vỗ ra một tấm phù lục, trong nháy mắt liền biến mất. Nam tử râu ria rời đi, sợi phệ linh đẳng vương giả này càng điên cuồng phong tỏa không gian nơi mà Ninh Thành đang ở. Tinh hà hỏa diễm cũng điên cuồng lan tỏa ra ngoài, hình thành từng đợt sóng lửa cuồng lôi ở chung quanh Ninh Thành. Những cái đợt sóng lửa này đã thiêu rụi toàn bộ xúc tu do phệ linh đẳng phân liệt ra thành tro bụi. Thế nhưng, cái sợi phệ linh đẳng khổng lồ dưới đáy hắc hà này giống như một con tiểu cường đánh mãi không chết vậy. Vô luận tinh hà hạ diễm có thiêu rụi bao nhiêu xúc tu, thì khoảnh khắc sau lại có thêm càng nhiều xúc tu hơn lan tràn ra. Ninh Thành có thể cảm nhận rõ ràng, vô số phệ linh đẳng trong hắc hà đang cung cấp nguyên khí cho cái sợi linh đẳng vương điên cuồng và khổng lồ này. Lúc mới bắt đầu, tinh hà hỏa diễm và các xúc tu của phệ linh đẳng vương còn có thể giằng co, nhưng về sau xúc tu phân liệt ngày càng nhiều, không chỉ nhiều mà còn lợi hại nữa. Tinh hà hỏa diễm lộ vẻ yếu thế và bắt đầu phải thu hẹp phòng thủ. Ninh Thành trong lòng trầm xuống, hắn biết tuyệt đối không thể để tiếp tục như vậy, nếu không tinh hỏa sẽ không chịu đựng nổi. Vô cực thanh lôi thành là dạng pháp bảo phòng ngự, nhưng lại không thích hợp để phòng ngự với loại phệ linh đẳng vương này. Thứ này thực sự là quá đáng sợ đi. Một khi mà nó quấn lấy vô cực thanh lôi thành, thậm chí có thể hút chết cả khí linh của pháp bảo. Thảo nào nam tử râu ria kia đã vội vàng tế ra phù lục mà chạy trốn. Tên đó hẳn đã sớm biết được sự đáng sợ của phệ linh đẳng vương. Nếu tên đó không đi thì phỏng chừng cảnh ngộ quán cũng chẳng khá hơn mình. Điều này chỉ có thể trách bản thân mình khi mà đi tìm vô cấu thủy đã không có chuẩn bị đầy đủ tin tức. Ninh Thành rất muốn tế ra ngũ sắc liệt linh tiễn, nhưng trong tình huống này ngũ sắc liệt linh tiễn chưa chắc đã giết được phệ linh đẳng vương. Một khi không bắn chết được nó, thì hắn có thể mất luôn cả món pháp bảo này. Một khi tiễn bị những sợi phệ linh đằng này quấn lấy và cuốn đi, thì hắn rất khó thu hồi lại. Pháp tắc không gian ở đây cũng ổn định hơn bên ngoài Giả Lượng Sơn rất nhiều. Ninh Thằng khẳng định là mình không thể xé rách giới vực không gian nơi này. Bành! Tinh hà hỏa diễm thiêu đốt vô số xúc tu của phệ linh đằng, tạo ra những tiếng nổ nhỏ trầm đục. Mặc dù vậy thì không gian bị xúc tu của phệ linh đằng trói buộc ngày càng nhỏ hẹp vào. Trong không gian này, Ninh Thành chỉ có thể cảm nhận được tiếng lửa cháy và ý niệm thôn phệ đáng sợ của phệ linh đằng. Không gian càng nhỏ thì uy lực của phệ linh đằng vương lại càng lớn. Ninh Thành có chút nhớ tới U Minh Quỷ Đằng Vương của mình, tiếc là nó hiện tại còn đang trong ngủ say. Cho dù có tỉnh lại thì cũng không thể đối chọi với phệ linh đằng vương được. Hỏa linh của tinh hà hỏa diễm cuối cùng truyền cho Ninh Thành một đạo ý niệm là nó chuẩn bị giết ra một con đường máu để rút lui khỏi Hắc Hà. Ninh Thành hơi do dự nhưng vẫn ngăn cản tinh hà hỏa diễm làm vậy. Vô danh hỏa thì đẳng cấp còn quá thấp, hiện tại chưa thể thiêu đốt phệ linh đằng vương. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào tinh hà hỏa diễm mở đường, rất có thể khi còn đang ở trên Hắc Hà thì bọn họ đã bị phệ linh đằng vương nuốt chửng. Muốn dùng tinh hà hỏa diễm mở đường, bắt buộc phải đánh trọng thương phệ linh đằng vương. Tạo hóa thần thương, vô cực thanh lôi thẳng, ngũ sắc liệt linh tiến, thậm chí thất kiểu thần thông, Ninh Thành đảo qua một lượt cuối cùng, quyết định sẽ sử dụng phá tắc chỉ mà mình vừa mới lĩnh ngộ ra. Phá tắc chỉ này có thể xé rách thiên địa pháp tắc, trường khống hết thảy từng biến hóa nhỏ nhất ở dưới pháp tắc. Dùng nó để đối phó phệ linh đằng vương là vô cùng thích hợp. Chỉ cần để hắn cảm nhận được sự thay đổi đạo vận pháp tắc của đối phương, hắn chắc chắn sẽ một chỉ oanh trúng vào nhược điểm của phệ linh đằng vương. Nghĩ đến đây, Ninh Thành chộp lấy mấy nhánh cực phẩm thần linh mạch ném cho tinh hà hỏa diễm, đồng thời truyền cho nó một đạo ý niệm yêu cầu nó tăng cường cường độ hỏa diễm lên một bậc nữa. Tinh hà hỏa diễm bị phệ linh đằng vương quấn lấy vốn đã bực bội, nhờ sự trợ giúp của cực phẩm thần linh mạch, từng đợt sóng lửa vốn đã bị thu hẹp lại một lần nữa cuồng loạn lan tỏa ra ngoài, hình thành nên từng đợt sóng hỏa dập dành. Phệ linh đằng vương bị đợt sóng hỏa tăng cường đột ngột này oanh chúng, các xúc tu điên cuồng lan tràn kia hơi khựng lại. Ninh Thành nhân cơ hội nghìn năm có một này đánh ra một chỉ phá tắc chỉ, phá diệt thiên địa pháp tắc, xé rách hết thảy đạo vận. Đầu ngón tay của hắn oanh ra một bức tranh thiên địa pháp tắc rõ ràng hiện lên trong ý thức của Ninh Thành. Khoảnh khắc này hắn cảm nhận rõ ràng nơi pháp tắc mạnh nhất và yếu nhất của phệ linh đằng, cảm nhận được luôn cả trung khu sinh cơ của nó. Sau khi oanh ra một chỉ, thần nguyên đạo vận của Ninh Thành như nước sông chảy ngược, điên cuồng tuôn trào. Lực lượng pháp tắc ở dưới đạo vận trước đầu ngón tay này điên cuồng tụ tập lại, trong nháy mắt hình thành nên từng đạo đạo vận hồng lưu khủng bố, gần như là bị rút cạn. Ninh Thành cảm thấy vô tận đạo vận và thần nguyên sau khi một chỉ này được tế ra thì tuôn ra ngoài xối xả. Hết thảy sự vật trong không gian đều tịch diệt và tiêu tán trước một chỉ này. Không gian chung quanh ngay lập tức trở nên trống rỗng. Những cái xúc tu đang điên cuồng phân liệt của phệ linh đằng vương cũng khựng lại ở trong khoảnh khắc này. Thiên địa dưới một chỉ này đều phải dừng lại một nhịp. Bất kỳ pháp tắc nào trong không gian, vô luận sinh cơ hay là tử vong, thì sau một chỉ này đều trở nên trì trệ. Một cảm giác suy yếu cực độ truyền đến. Trong lòng Ninh Thành chấn kinh không thôi. Không chỉ là vì sự cường hãn của phá tắc chỉ, mà quan trọng hơn là thần nguyên quán. Vậy mà chỉ sau một chỉ đã tiêu tán quá nửa. Còn thức hải thì gần như trống rỗng hoàn toàn. Nếu như lúc này phệ linh đằng vương lại điên cuồng ập tới như trước, thì Ninh Thành ước tính là mình chỉ có nước chờ chết. Mau đi thôi. Ninh Thành dưới chân khẽ động, cả người hóa thành một đạo hư ảnh. Tinh hà hỏa diễm chuẩn bị mở đường còn chưa kịp thiêu đốt những cái xúc tu hư ảo phía trước, thì những cái xúc tu đó đã như cây cỏ bị khô héo tê liệt mà ngã xuống. Ninh Thành hữu kinh vô hiểm ra khỏi Hắc Hà, một lần nữa đứng trên bờ sông, nhìn phệ linh đằng vương ở giữa sông vẫn còn chưa khôi phục lại. Ninh Thành nhìn xuống tay mình và trong lòng có chút chấn động. Trước đó khi hắn đốn ngộ phá tắc chỉ, ở chỗ hoang cổ phá hư bia cũng đã thử qua một lần. Nhưng lần đó thì không có tiêu hao bao nhiêu sức lực, cũng không có thanh thế lớn như vậy. Mà bây giờ một chỉ này đánh ra lại gây ra thanh thế đáng sợ như thế, thực sự khiến người ta không dám tin. Phá tắc thần thông thì hắn đã lĩnh ngộ từ lâu, khi mà phụ trợ đối địch nó luôn là một trong thủ đoạn mấu chốt. Năm đó khi đối phó với ma vật dưới địa hạ thâm uyên, tại thái dịch giới, hắn đã dùng tới phá tắc thần thông mà dọa lùi ma vật. Không ngờ loại thần thông phụ trợ như phá tắc, khi mà được hắn đốn ngộ thành một thần thông tấn công thì lại có uy lực kinh khủng đến như vậy. Trái tim của hắn vẫn còn đập mạnh. Hắn không có lập tức rời đi, mà nhìn Hắc Hà. Một chỉ vừa rồi gần như đã phá diệt hết thảy lực lượng pháp tắc mà phệ linh đằng vương dùng để tấn công hắn. Chính vì thế hắn mới có thể dễ dàng rời khỏi không gian xúc tu của nó. Nhưng Ninh Thành tuyệt đối không cho rằng phệ linh đằng vương đã bị mình giết chết. Thực lực của nó dường như vượt xa mình. Nếu dễ dàng mà bị giết như vậy thì mới là chuyện lạ. Quả nhiên, chỉ có vài nhịp thở thì vết nứt giữa hắc hà liền bốc lên từng đạo hắc vụ, một loại tiếng kêu bén nhọn như tiếng khóc, mà không phải khóc từ dưới đáy truyền ra. Cợi Phệ Linh Đằng vốn tưởng đã hoàn toàn mất đi sinh cơ lại bắt đầu lay lắc. Điều khiến Ninh Thành bất ngờ là Phệ Linh Đằng Vương không có đuổi theo hắn tới bờ sông, mà lại từ từ thu nhỏ lại, vết nứt ở hắc hà cũng tuy rõ mà dần dần biến mất. Chỉ trong vài nhịp thở, hắc hà đã trở lại y hệt như lúc hắn mới tới, giống như ở đây chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn là một con sông cạn khô. Trên lòng sông mênh mông vẫn là những sợi Phệ Linh Đằng như những con sâu đen quấn quýt lấy nhau, không ngừng vặn vẹo dao động, trông ghê tởm. Ninh Thành lấy ra hai viên đạo đan, nuốt xuống để khôi phục khí lực. Hắn không có ý định rời khỏi đây như vậy. Đã có thủ đoạn đối phó với Phệ Linh Đằng Vương, hắn ít nhất phải bú thêm được vài giọt vô cấu thủy. Chỉ có một giọt vạn nhất luyện đan thất bại thì làm sao đây? Già Lượng Sơn này đâu phải là vùng đất lành chim đậu gì. Ai mà biết được hắn có thể quay lại đây lần thứ hai nữa hay không? Sau một ngày, thực lực Ninh Thành khôi phục lại, hắn lần nữa xông lên hắc hà. Lần này đã có kinh nghiệm và chuẩn bị sẵn sàng. Một khi mà Phệ Linh Đằng Vương còn dám tấn công, hắn sẽ lập tức cho nó một phát phá tắc chỉ. Có lẽ là Phệ Linh Đằng Vương đã biết sự lợi hại của Ninh Thành, hoặc có lẽ nó vẫn bị trọng thương chưa khỏi. Ninh Thành lượn lờ trong đó một ngày, Phệ Linh Đằng Vương lại không có tấn công nữa. Không chỉ vậy mà những sợi Phệ Linh Đằng nhỏ trên sông cũng coi như điếc trước sự hiện diện quán, không hề ra tay với hắn. Lúc mới bắt đầu, Ninh Thành đứng trên hắc hà còn không dám tùy tiện tìm kiếm bừa bãi vô cấu thủy. Đợi một ngày xác định đám Phệ Linh Đằng này không dám chơi mình, hắn mới đạp trên tinh hà hỏa diễm, không ngừng dần thân thức tìm kiếm khắp nơi. 3 ngày trôi qua, Ninh Thành tổng cộng tìm được 7 giọt vô cấu thủy. Ngay khi hắn định thừa thắng xông lên tìm cho đủ 10 giọt thì Phệ Linh Đằng ở trên sông lại lay động, một luồng cảm xúc hung tàn tỏa ra, có một loại lực lượng khủng bố dường như sắp xông ra khỏi lòng sông để quấn lấy hắn. Ninh Thành ngay lập tức biết được Phệ Linh Đằng Vương nổi giận, xem ra việc hắn thu đi 8 giọt vô cấu thủy đã chạm đến giới hạn chịu đựng của nó. Thấy tốt thì thu. Ninh Thành tuy rằng có thủ đoạn chơi nhau với nó nhưng cũng không muốn xung đột. Hiện tại Phệ Linh Đằng Vương không muốn hắn ở lại đây thì hắn không chút do dự rời khỏi hắc hà. 8 giọt vô cấu thủy đối với hắn là quá đủ, tiếp tục ở lại đây hậu quả rất khó lường. Thực lực của Phệ Linh Đằng Vương rõ ràng là vượt xa hắn, nếu hắn còn không biết đủ mà ở lại thì ai biết được nó còn thủ đoạn ghê gớm nào. Quả nhiên, sau khi Ninh Thành rời khỏi hắc hà, ý thức hung tàn trên mặt sông dần lắng xuống, có thể đi tìm Trung Vô Trần một chút, sau đó thì rời khỏi Gia Lượng Sơn thôi. Dù Ninh Thành mới đến đây không lâu nhưng cũng biết bảo vật nơi này nó nhiều không đếm xuể, chỉ là thực lực quán ở Gia Lượng Sơn chẳng khác nào sâu kiến, tiếp tục ở lại không phải hành vi sáng suốt. Thân hình của Ninh Thành cấp tốc độn đi, trong thời gian ngắn đã trở lại chỗ hoang cổ phá hư bia tọa lạc. Tấm bia đã bị cấm chế che phủ, nếu không phải trước đó hắn biết ở đây có một tấm bia như vậy thì chắc chắn không thể tìm được. Cấm chế do đám người Khổ Ngư Sinh bố trí đối với Ninh Thành thực sự không có bất kỳ đe dọa nào. Hắn chỉ cần ném ra vài đạo trận kỳ là dễ dàng mở ra cấm chế, ngay sau đó liền lắc mình tiến vào hẻm núi phía sau. Hoàng cổ phá hư bia lại bị tên này tìm thấy xong. Ở đằng xa, một nam tử râu ria xồm xoàm thấy Ninh Thành tiến vào hẻm núi thì trong mắt lộ vẻ cuồng hỉ. Ninh Thành vừa tiến vào trong liền cảm thấy không đúng, đạo vật nơi đây và bên ngoài có sự khác biệt về mặt bản chất. Sau khi đốn ngộ được phá tắc chỉ, hắn đối với cảm xúc quy tắc thiên địa càng thêm rõ rệt. Cộng thêm hắn tu luyện là Huyền Hoàng Vô Tướng Công, vốn dĩ là luôn tiếp xúc với khí tức bản nguyên, cho nên vừa mới tiến vào hẻm núi này hắn đã cảm giác được thứ mà mình vừa tiến vào không phải một hẻm núi ở giữa thiên địa, mà là một vùng đạo vận quy tắc thiên địa do người khác ngưng tụ ra. Lực lượng công pháp tuy rằng có sức hấp dẫn đối với Ninh Thành, nhưng hắn sở hữu thứ còn tốt hơn lực lượng công pháp nhiều, chưa đến mức là vì một bộ công pháp mà phải mạo hiểm tính mạng. Mạo hiểm thì cũng được thôi, nhưng phải xem cái giá có đáng hay không. Ninh Thành sau khi cảm nhận sự bất đồng của hẻm núi này, hắn đã không chút do dự lách mình một cái, muốn từ bên cạnh của hoang cổ phá hư bia lao ra ngoài. Hắn vừa lui lại thì bên trong lỗ ngón tay, ở giữa hoang cổ phá hư bia, bỗng nhiên cuồng bạo tuôn ra từng đạo khí tức quy tắc đạo vận cường hãn. Trong khoảnh khắc những cái khí tức đạo vận này vọt ra, chúng liền ngưng tụ thành một đạo quy tắc chỉ ấn hư ảo. Chỉ ấn này xé rách không gian, điểm thẳng vào mi tâm của Ninh Thành. Một chỉ này hạ xuống, thiên địa dường như đã biến mất. Toàn bộ thế giới, toàn bộ không gian của Ninh Thành đều chỉ còn lại duy nhất một chỉ này. Bất kể lán đi hướng nào, đều bị một chỉ cuồng bạo vô bì này hóa thành hư vô. Trừ phi lán điên cuồng lui về phía sau, lui tận sâu vào trong hẻm núi. Đạo vận cuồn cuộn theo một chỉ này oanh xuống, nhưng Ninh Thành lại bình tĩnh vô cùng. Hắn thậm chí còn nhắm mắt lại. Bên trong một chỉ này, hắn thấy được rõ ràng sự biến hóa của quy tắc thiên địa, giống hệt như lúc mà hắn đã đốn ngộ trước đó. Chỉ là phá tắc chỉ mà hắn đốn ngộ được, nó diễn sinh ra từ phá tắc thần thông. trưởng khống quy tắc thiên địa, rồi sau đó xé rách quy tắc thiên địa ra. Mà một chỉ này thì lợi dụng quy tắc thiên địa để ngưng tụ ra khí tức đạo vận. Một chỉ này thì không bằng phá tắc chỉ quán. Tạo hóa thần thương của Ninh Thành càng thêm vững vàng, một thương đâm ra, trực tiếp phá khai không gian, oanh kích cùng một chỗ với đạo chỉ ấn bảng bạc vừa được ngưng tụ kia. Oanh! Không gian chấn động, đạo vận bốn phía lan tràn, quy tắc thì tan vỡ. Quy tắc cường hãn ở trước mắt chỉ ấn, ở dưới mũi của tạo hóa thần thương xuất hiện một đạo vết nứt. Thân hình Ninh Thành lóe lên, từ giữa vết nứt này mà thoát ra, một lần nữa lại đứng trước hoang cổ phá hư bia. Một thương này quán cũng không phá hủy được cái đạo vận chỉ ấn kia, chỉ là khiến cho đạo vận ấy đã xuất hiện thêm một vết nứt mà thôi. Nhưng đối với Ninh Thành thì như vậy là đủ. Hắn sở dĩ có thể làm được điều này vì hắn đã nhìn ra vết tích quy tắc của đạo vận nhất chỉ kia. Hoang cổ phá hư chỉ cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong lòng Ninh Thành bỗng nhiên đối với việc đạt được hoang cổ phá hư quyết cảm thấy giảm đi hứng thú rất nhiều. Một chỉ này sở dĩ cường đại e rằng là vì tu vi của phá hư đạo quân cường đại, chứ không phải là sự ảo diệu của chỉ. Phá hư đạo quân tu luyện là lực lượng thần thông, một chỉ này thi triển ra, lực lượng tự nhiên phải vô cùng khủng bố. Chứ nếu đổi lại thành người khác thi triển ra hoang cổ phá hư chỉ, thì liệu có được sự cường hãn của phá hư đạo quân hay không? Chắc chắn là không. Chờ hắn bước vào bước thứ ba, thì vị trí vũ trụ đệ nhất chỉ không nên gọi là hoang cổ phá hư chỉ nữa, mà sẽ phải gọi là phá tắc chỉ của hắn. Nghĩ đến đây, tâm thần của Ninh Thành hoàn toàn yên tĩnh lại. Đối với những thứ mà phá hư đạo quân để lại, hắn đã không còn nửa phần hứng thú. Cũng không biết bọn người Trung Vô Trần ra sao. Hẻm núi này tuy không phải do nguyên thần của phá hư đạo quân hóa thành, nhưng lại do đạo vận sau khi ông ta vẫn lạc mà hóa ra. Nếu bọn người Trung Vô Trần không cẩn thận, dưới sự tàn lưu của hoang cổ đạo vận, e rằng không những là chả đạt được bảo vật mà còn ngã xuống ở đây. Ninh Thành đang định phát cho Trung Vô Trần một đạo tin tức, nói cho lão biết là mình muốn rời đi, thì một bóng người rơi xuống cách hắn không xa. Là ngươi? Ninh Thành nhìn nam tử râu ria đầy mặt, hắn nhận ra người này là kẻ trước đó ở trên Hắc Hà đã dùng phù lục để đào tẩu. Người cũng khá quá chứ. Mới tấn cấp hỗn nguyên mà có thể thoát ra khỏi sự điên cuồng của vệ linh đẳng vương. Trước đó ta quả thực đã xem nhẹ ngươi. Nam tử râu ria đánh giá Ninh Thành một chút rồi cười hăng hắc. Ninh Thành một mặt phát tin tức cho Trung Vô Trần, báo rằng là mình muốn rời đi, lúc này mới lạnh đạm nói. Người cũng không tệ, có loại phù lục dịch chuyển quý giá như vậy. Ngươi có thể nói cho ta biết, vừa rồi ngươi tiến vào bên trong hoang cổ phá hư cốc, tại sao lại đột nhiên đi ra hay không? Nam tử râu ria đột nhiên chuyển đề tài, hành động phát tin tức của Ninh Thành hắn thấy rất rõ. Theo hắn thấy thì Ninh Thành chắc chắn đang gọi đồng bạn của mình. Tuy nhiên Ninh Thành mới chỉ có tu vi hỗn nguyên sơ kỳ, đồng bạn quán dù có mạnh đến đâu thì hắn cũng chẳng để vào trong mắt. Ninh Thành thu hồi thông tấn châu, nhìn nam tử râu ria này bình thản nói, điều này có liên quan gì đến ngươi sao? Ta thích vào thì vào, không thích nữa thì đi ra. Nam tử râu ria lại cười hăng hắc một tiếng. Đúng là không liên quan gì đến ta, nhưng ta nhìn chúng huyền hải độ tinh trên người ngươi. Ta vẫn luôn muốn dùng huyền hải độ tinh để bảo quản vô cấu thủy, chỉ là không tìm thấy loại đồ vật tốt này. Ngươi có bao nhiêu, lấy ra hết đi. Ninh Thành dứt khoát lười để ý đến tên này. Hắn chuẩn bị đợi Trung Vô Trần một nén nhang. Nếu hết một nén nhang mà Trung Vô Trần còn chưa ra, hắn sẽ tự đi. Thấy Ninh Thành không nói lời nào, sắc mặt nam tử râu ria lạnh xuống. Ngay khi hắn định lên tiếng thì có hai người chật vật không chịu nổi từ trong hoang cổ phá hư cốc lao ra ngoài. Hai người bọn họ toàn thân rách dưới loang lổ, đạo vận thì tán loạn, trong đó một người thậm chí còn cụt một cánh tay. Chuyện này là thế nào? Ninh Thành cau mày nhìn hai người mà trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn nghi hoặc không phải là vì hai người này tại sao chật vật như thế. Hẻm núi này là do đạo vận của phá hư đạo quân hóa thành, hai người không bị công kích mới là chuyện lạ. Điều hắn không lý giải được là tại sao khi hai người này đi ra lại không bị đạo vận của hoang cổ phá hư bia công kích. Hắn vừa nãy khi lui của hoang cổ phá hư cốc đã bị một chỉ khủng bố kia oanh kích mà. Cũng may là hắn đã nhìn rõ vết tích quy tắc của nhất chỉ, lúc này mới nhẹ nhàng thoát ra được. Cổ huynh, Chính Châu huynh, hai vị đây là... Nam tử râu ria thấy hai người chật vật đi ra liền kinh ngạc thốt lên. Hai người này chính là Khổ Ngư Sinh và Khúc Nguyên Chính Châu, Ninh Thành đều biết. Người bị cụt một tay chính là Khổ Ngư Sinh. Tên này thực lực không thấp, vậy mà bị chặt mất một tay. Xem ra trong hẻm núi đạo vận do phá hư đạo quân ngừng tụ, họ đã phải chịu thiệt thòi rất lớn. Sắc mặt Khổ Ngư Sinh tái nhợt, thân tình uể oải, một loại thất lạc cực độ, vô luận thế nào cũng không thể che giấu được. Đối với biểu lộ này của Khổ Ngư Sinh, Ninh Thành không hề cảm thấy bất ngờ. Càng tu luyện về sau thì nhục thân của bản thân càng thêm quan trọng. Tu sĩ bậc đại năng, nhục thân còn được gọi là đạo thân. Đừng nhìn Khổ Ngư Sinh có thể mọc lại cánh tay bất cứ lúc nào, nhưng đại đạo của lão cũng từ đó mà xuất hiện vết rạn. muốn tấn cấp tầng thứ cao hơn sẽ rất khó. Nếu như lời Trung Vô Trần nói là thật, thì khổng ngư sinh trong thời gian ngắn thực sự tuyệt đường vấn đỉnh bước thứ ba thực sự. Lỗ huynh, sao ngươi lại tới đây và cùng một chỗ với Đinh đạo hữu vậy? Khúc Nguyên Chính Châu tuy chật vật nhưng so với khổng ngư sinh thì tốt hơn nhiều, ít nhất thì lão không bị trọng thương, nhục thân hoàn chỉnh. Ninh đạo hữu, nam tử râu ria nghi hoặc nhìn Ninh Thành một cái, đang định nói chuyện thì lại có thêm mấy bóng người chật vật lao ra. Quả nhiên mấy người đi sau chính là Kế Mạn, Mâu Thiên Trì, Mẫn Hổ Thăng và Trung Vô Trần. Trên ngực Trung Vô Trần còn có một lỗ máu lớn, may mắn nhục thân vẫn coi như hoàn chỉnh. Mẫn Hổ Thăng thì mất đi nửa ống chân, Mâu Thiên Trì và Kế Mạn cũng chỉ giống như Khúc Nguyên Chính Châu, bị thương nhưng không tổn hại nhục thân. Ninh đạo hữu, sớm biết vậy thì ta đã đi theo phía sau ngươi mà không tiến vào cái nơi quỷ quái này rồi. Phá hư đạo quân kia thật sự là không có hậu đạo, đã vẫn lạc rồi mà còn dùng đạo vận hóa thành một cái hẻm núi để cho chúng ta tới đây nộp mạng. Trung Vô Trần vừa ra liền lẩm bẩm, lèm bèm trong ngữ khí mang theo sự oán trách. Ninh Thành cười hăng hắc một tiếng. Lão Trung, ngươi không đạt được hoang cổ phá hư quyết sao? Ánh mắt Trung Vô Trần quét qua người của Mẫn Hổ Thăng. Hoang cổ phá hư quyết đã có chủ, ta đi vào cái gì cũng không vớt được, chỉ mang về một thân đầy máu đây. Ninh Thành nhìn ánh mắt của Trung Vô Trần liền biết công pháp này đã bị Mẫn Hổ Thăng đoạt được. Đã như vậy thì chúng ta đi thôi, tránh làm ảnh hưởng người khác, cảm ngộ hoang cổ phá hư chỉ, trở thành người kế nghiệp của phá hư đạo quân. Ninh Thành chào Trung Vô Trần một tiếng rồi xoay người muốn đi. Hắn và Mẫn Hổ Thăng vốn dĩ không ưa gì nhau, thực lực hiện tại của Mẫn Hổ Thăng còn hơi nhỉnh hơn hắn một chút. Chờ một chút, nam tử râu ria bỗng nhiên gọi Ninh Thành lại. Trước đó hắn tưởng Ninh Thành chỉ là con kiến hôi nhỏ bé, không ngờ Ninh Thành không những quen biết Khúc Nguyên Chính Châu và Khổ Ngư Sinh mà còn là có một người bằng hữu là hợp đạo hậu kỳ, thậm chí là bán bộ tạo giới. Ninh Thành dừng lại, lạnh lùng nhìn nam tử râu ria. Sao, ngươi muốn cướp đồ của ta? Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Khúc Nguyên Chính Châu. Chính Châu đầu hữu, tên này là ai vậy? Bộ dáng có vẻ tài giỏi lắm sao? Khúc Nguyên Chính Châu cười khổ nói với Ninh Thành. Ninh đạo hữu, vị này là Lỗ Tắc Tây đạo hữu của Diêu Nhai Khí Các tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nói xong Khúc Nguyên Chính Châu cũng không giới thiệu Ninh Thành với Lỗ Tắc Tây, bởi chính lão còn chả biết Ninh Thành là ai, đến từ nơi nào thì giới thiệu cái gì. Lỗ Khắc Tây nghe thấy Khúc Nguyên Chính Châu nói chuyện với Ninh Thành như vậy, trên mặt cũng không còn thần thái chắc chắn là sẽ ăn tươi nuốt sống được Ninh Thành như trước đó nữa. Khúc Nguyên Chính Châu vốn dĩ không hề yếu hơn hắn, là cường giả tạo giới cảnh ở bước thứ ba. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên ngoại trừ Thánh Đạo Tông còn có 6 đại thế lực, 7 vị cường giả bước thứ ba. Luận về thực lực thì Khúc Nguyên Chính Châu còn xếp trên hắn một chút. Phải, ta chính là Lỗ Tắc Tây của Diêu Nhai Khí Các, cái bình ngươi dùng để đựng vô cấu thủy lúc trước có phải được luyện chế từ Huyền Hải Độ Tinh hay không? Ta nghe nói dùng bình luyện chế từ Huyền Hải Độ Tinh để đựng vô cấu thủy sẽ không làm ô nhiễm vô cấu thủy, xem ra đúng là sự thật rồi phải không? Vì Ninh Thành quen biết toàn cường giả nên ngữ khí của Lỗ Tắc Tây khi nói chuyện đã khách khí hơn trước nhiều. Lần này không đợi Ninh Thành lên tiếng, Kế Mạn đã kinh ngạc nhìn Ninh Thành. Ngươi có Huyền Hải Độ Tinh? Đi thôi Lão Trung. Ninh Thành căn bản lời trả lời Lỗ Tắc Tây và Kế Mạn, hai người này hắn đều không có ưa con mắt. Kế Mạn trăm phương ngàn kế ngăn cản tiến hắn, hắn tiến vào hoang cổ phá hư ốc, còn Lỗ Tắc Tây kể từ khi trông thấy hắn có Huyền Hải Độ Tinh thì e rằng trong đầu chỉ có một ý niệm, đó là cướp sạch toàn bộ trên người hắn. Chậm đã, giao Huyền Hải Độ Tinh của ngươi và cái bình đựng một giọt vô cấu thủy kia cho ta, giá cả tùy ý ngươi. Lỗ Tắc Tây bước lên một bước chắn trước mặt Ninh Thành và Trung Vô Trần. Ninh Thành lần này ngay cả lời cũng không muốn nói, trực tiếp bảo Trung Vô Trần. Lão Trung, ngươi tránh ra một chút, ta đã sớm muốn hoạt động chân tay. Lần này không chỉ Trung Vô Trần tránh ra, mà ngay cả bọn người Khúc Nguyên Chính Châu tự giác tách sang hai bên. Ninh Thành muốn đánh một trận với Lỗ Tắc Tây, chẳng ai ngăn cản cả. Lỗ Tắc Tây cuối cùng cũng cảm thấy có chút cổ quái. Khúc Nguyên Chính Châu chủ động nhường đường, điều này rõ ràng cho thấy vị Hỗn Nguyên Thánh Đế họ Ninh này có thực lực, đối kháng với hắn. Nếu không, Khúc Nguyên Chính Châu tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn là một cường giả tạo giới cảnh, đối phó với một tên Hỗn Nguyên sơ kỳ, bọn người Khúc Nguyên Chính Châu việc gì phải nhường đường. Mà thực tế là bọn người Khúc Nguyên Chính Châu chẳng những nhường đường, mà còn không có lấy một ai đi trách mắng cái tên Hỗn Nguyên sơ kỳ trước mặt. Hắn chợt nhớ tới vị Hỗn Nguyên Thánh Đế đã diệt sát cả Lâu Gia ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, trong lòng không khỏi hiện lên một tia úy kỵ. Nếu hắn có thể nghiền ép đối phương thì cũng thôi, nhưng nếu không thể nghiền ép được, đối phương lại biết rõ lai lịch của hắn, thì đây đối với hắn mà nói chẳng phải chuyện tốt lành gì. Đã như vậy thì ta liền tới kiến thức một chút thần thông của Ninh đạo hữu. Nếu may mắn thắng được một hai chiêu, hy vọng Ninh đạo hữu đem Huyền Hải Độ Tinh ra giao dịch. Lỗ Tắc Tây bước tới một bước, một mặt cự cổ lần nữa xuất hiện dưới chân hắn. Lần này hắn nói chuyện với Ninh Thành khách khí hơn nhiều, không còn ngữ khí kiểu là người bắt buộc phải giao ra huyền hoải độ tinh thì mới được đi như lúc trước. Đừng có dài dòng, Ninh Thành trở tay nắm tạo hóa thần thương, đâm ra một thương. Hắn sao có thể không biết ý đồ của Lỗ Tắc Tây? Đền nhìn Lỗ Tắc Tây trước thái độ của đám người Phúc Nguyên Chính Châu mà nói chuyện khách khí với hắn hơn một chút. Nếu nhắn mà không phải đối thủ của Lỗ Tắc Tây bị đối phương đè ra mà đánh, thì cuối cùng cũng sẽ không phải là giao dịch, mà trực tiếp là giết hắn rồi lục soát đồ vật trên người. Tạo hóa thần thương oanh ra một thương, lập tức mang theo thương ý sát thế ngập trời. Lỗ Tắc Tây nhìn thấy thương này của Ninh Thành, trong lòng trái lại buông lỏng. Vì Hôn Nguyên Thánh Đế trước mắt quả thực mạnh hơn Hôn Nguyên Thánh Đế thông thường, nhưng trong mắt hắn thì chưa đủ nhìn. Đạo vận của thương này đối với hắn chẳng có mấy uy hiếp. Trong lòng đại định, Lỗ Tắc Tây hử lạnh một tiếng. Đã như vậy, để ta xem, ngươi có mấy phần bản lĩnh mà láo toét. Trong lúc nói chuyện, Trần hơi động, một đạo trường tiên cuốn liền vô tận tiên văn. Tiên văn này trong nháy mắt hóa thành từng tầng không gian sóng nước, đem thương ý ngập trời của Ninh Thành hoàn toàn chặn lại. Hơn nữa tầng lớp tiên văn hết lớp này đến lớp khác, không ngừng cuộn trào ép xuống thương thế của Ninh Thành. Nhìn qua thì Ninh Thành vừa giao thủ đã rơi vào hạ phong, ít nhất thì đạo vận thương ý của Ninh Thành đã bị tiên văn đạo vận của Lỗ Tắc Tây áp chế. Chỉ có Trung Ngô Trần hiểu rõ Ninh Thành, cùng với Mâu Tiên Chỉ đã từng giao thủ mới hiểu, thương thế bị áp chế ngập trời kia tuyệt đối không phải thủ đoạn công kích chủ yếu của tên này. Đồng thời những người quen thuộc Lỗ Tắc Tây cũng đều biết rõ. Tiên văn áp chế Ninh Thành kia cũng không phải thủ đoạn công kích chính của Lỗ Tắc Tây. Oanh! Thương ý đạo vận và tiên văn va chạm vào nhau, toàn bộ không gian nổ tung, phát ra tiếng nổ của đạo vận khủng bố. Đông! Tiếng nổ vừa xuất hiện thì một tiếng đông trầm đục đột ngột vang lên. Dẫu cho tiếng này nghe trầm hơn nhiều, nhưng những tiếng nổ đạo vận kia ở dưới tiếng đông này cũng hoàn toàn bị áp chế. Tiếng trống trầm đục như thiên địa sụp đổ ập về phía Ninh Thành. Đúng như Trung Vô Trần suy đoán, thủ đoạn của Ninh Thành không phải chiêu thương ý sát thế kia, mà là thần thông phá tắc chỉ. Hắn quyết định xem thử phá tắc chỉ có thể trực tiếp áp chế cường giả được gọi là ngụy bước thứ ba như Lỗ Tắc Tây hay không. Nếu phá tắc chỉ có thể áp chế Lỗ Tắc Tây, vậy sau này hắn tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chẳng có ngán ngại bố quan thằng nào. Nếu phá tắc chỉ mà không thể áp chế được Lỗ Tắc Tây, thì Ninh Thành chuẩn bị đi thái dịch giới, luyện chế giải độc đạo đan cái đã. A Hàm Vô Tắc Quả chỉ có 2 quả, một lần thất bại cũng không thể chấp nhận. Đã có kinh nghiệm luyện chế Cản Nguyên Thiên Đan rồi, Ninh Thành rất lo lắng, ở nơi quy tắc không trọn vẹn mà luyện đan như vậy thì sẽ thất bại. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên và Thái Dịch Giới đều được coi là nơi có quy tắc hoàn chỉnh, nhưng quy tắc thiên địa của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sẽ càng thêm vững chắc và cường đại một chút, lựa chọn luyện đan ở đó hiển nhiên là ngon hơn Thái Dịch Giới. Đây cũng là lý do hắn gấp gáp muốn quay về. Còn về việc sau khi thi triển phá tắc chỉ sẽ khiến cho Tức Hải suy yếu, thần nguyên tiêu hao sạch sành sanh, Ninh Thành chẳng hề lo. Hắn còn trong tay Vũ Trụ Chân Tủy đây. Nếu trong tình huống đó mà có kẻ muốn đục nước béo cò, hắn lập tức là nuốt ngay một giọt Vũ Trụ Chân Tủy. So với cái mạng nhỏ của mình thì Vũ Trụ Chân Tủy đáng là cái rắm gì. Ninh Thành suy tính là hết sức chu toàn, nhưng tiếng trống này truyền ra, toàn bộ tâm thần quán dường như bị một cái búa sắt khổng lồ nện vào, một loại thiên đạo chi âm từ cõi u minh rơi xuống, không ngừng oanh kích vào tâm thần hắn. Trong những gợn sóng tiếng trống văng vẳng, thức hải quán hoàn toàn bị áp chế, đại đạo đạo vận bắt đầu tiêu tán. Lúc này muốn thi triển phá tắc chỉ không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Từng màn cảnh tượng xuất hiện trong ý thức của Ninh Thành, hắn thấy Điền Mộ Uyển tùy ý đem cây châm cải tóc tặng cho người khác, hắn lại thấy huyền hoàng hào quang phủ xuống, hắn bị oanh sát ngay trên cầu vượt. Hắn nhìn thấy trùng chiều trên địa cầu, thấy Lạc Phi bị truy sát trong sa mạc, thấy La Lan Tinh, nơi Quỳnh Hoa ở bị nổ tung. Hắn nhìn thấy 10 bức vách băng, nhìn thấy lời nói của Ngu Thanh xinh đẹp ở trên vách. Hắn lại nhìn thấy Ngu Thanh từng chút một biến mất trong lòng mình. Đông! Tâm thần của Ninh Thành lần nữa bị cự cổ liên tiếp nện xuống, một loại minh ngộ xuất hiện trong lòng. Sống có gì vui, chết có gì buồn, nhân sinh khổ đoạn, hà như đi. Hụt, tinh huyết phun ra, đạo vận quanh thân Ninh Thành từng tấc vỡ nát, sinh cơ bắt đầu tiêu tán. Vốn dĩ là còn có thể chống chọi với Lỗ Tắc Tây bằng thương ý sát thế, và lúc này lại hoàn toàn lâm vào thế yếu, mắt thấy là sắp tàn vỡ ra thành từng mảnh. Đây là Khuynh Thiên Mộ Cổ. Trung Vô Trần chấn kinh nhìn cự cổ dưới chân Lỗ Tắc Tây. Cho dù không phải lão đang chiến đấu, nhưng dư ba của tiếng trống chuyển tới, lão cũng cảm thấy tâm thần hoảng hốt. Trong thiên địa có rất nhiều bảo vật không phải dạng tiên thiên pháp bảo, nhưng cũng không yếu hơn tiên thiên pháp bảo. Đó chính là những cái pháp bảo có đạo vận đỉnh cấp. Trong đó có hai loại bảo bối nổi tiếng nhất là thần trung mộ cổ, tức là chuông sớm và trống chiều. Mà Khuynh Thiên Mộ Cổ chính là cái mộ cổ ở trong đó, cho dù đối thủ có mạnh hơn mình một chút, dùng mộ cổ cũng có thể bù đắp thiếu hụt về tu vi. Thần trung mộ cổ đều là ý cảnh đạo vận pháp bảo, có thể tăng cường đạo vận ý cảnh cho chủ nhân, dung hợp thần thông là một đại sát khí. Quốc Nguyên Chính Châu, bọn người này nhìn chiến cuộc im lặng không nói, đối với việc Ninh Thành rơi vào hạ phong không có gì bất ngờ. Quốc Nguyên Chính Châu biết thực lực của mình nhỉnh hơn Lỗ Tắc Tây một chút, nhưng Lỗ Tắc Tây lại có Khuynh Thiên mộ cổ, thực tế là không yếu hơn lão. Một khi mộ cổ hoàn thành oanh mở, cái loại đạo vận ý cảnh này e rằng bản thân lão cũng khó lòng chống đỡ. Mùi máu tươi nơi khóe miệng khiến Ninh Thành bị thương. Khí tức huyền hoàng bản nguyên và công pháp luyện thể lập tức chữa trị thương thế. Bản nguyên khí tức vừa mới thấm vào thì ý thức của Ninh Thành trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Tu đạo vốn là việc tranh đoạt thiên địa đại đạo và khí vận, tranh đoạt một tia sinh cơ. Sao có thể có loại cảm xúc đồi phế như là nhân sinh khổ đoạn, sinh diệt hà hoan này được? Để ta sống ta phải sống, không để ta sống thì ta cũng phải sống tiếp. Mạng ta là do ta, đại đạo của ta do ta làm chủ, không phải một tiếng trống là có thể chi phối. Lênh đênh giữa tinh không, vượt qua vô số hư không là vì cái gì? Cái gọi là minh ngộ giả tạo kia, cút mẹ nó qua một bên cho ta. Ý thức trong thức hải của Ninh Thành vào lúc này lại vô cùng thanh tỉnh. Ngay khi hắn vừa mới minh ngộ đại đạo của chính mình, đồng thời phụt một tiếng, trường tiên đã xé rách lĩnh vực của hắn. Tạo hóa thần thương trong tay Ninh Thành chỉ kịp hóa thành mấy đạo thương văn, oanh kích cùng một chỗ với trường tiên. Bành! Lần này thì là thần nguyên nổ tung, trực tiếp đem quy tắc đổ nát trong không gian của hai người, một lần nữa oanh cho vỡ vụn tan tành. Ninh Thành trong lúc vội vàng chịu thiệt thòi lớn, bị trường tiên của Lỗ Tắc Tây đánh gãy mấy khúc xương. Hắn bị đánh văng ra ngoài, trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí là có chút sợ hãi. Chỉ cần hắn tỉnh ngộ muộn nở nhịp thở thôi, hắn sẽ bị Lỗ Tắc Tây dùng một tiên này quất cho đứt ngang hông. Luyện thể thuật của hắn dù có cường hãn đến đâu, ở trong tình huống đạo vận tàn rã thì e là cũng không cách nào ngăn cản một tiên này của Lỗ Tắc Tây. Lúc này Ninh Thành nghĩ đến không phải lập tức xông lên ra tay với Lỗ Tắc Tây, mà là nghĩ tới cuộc giao dịch với một tia thần hồn của Cơ Phong Ngọc ở tại Vĩnh Vọng Thâm Nguyên năm đó. Cơ Phong Ngọc đã từng nói là đạo tâm của hắn có vết rạn, không cách nào chứng đạo bước thứ ba, cho nên đã giao dịch gắn một viên hồi thủ bồ đề tử. Vừa rồi hắn hoàn toàn đắm chìm trong tiếng trống kia, từng màn cảnh tượng hiện ra trong đại não, rốt cuộc thì cái nào mới là vết rạn trong đạo tâm của hắn đây? Ninh Thành không lập tức xông lên, Lỗ Tắc Tây cũng kinh hãi nhìn chằm chằm Ninh Thành. Vừa rồi hắn lợi dụng thần thông tiếng trống phát ra từ Khuynh Thiên mộ cổ, cho dù không giết được Ninh Thành thì cũng tuyệt đối là khiến đạo thân của đối phương bị tổn thương, nhưng thực tế là thần thông tiếng trống quán chỉ khiến đối phương gãy có mấy cái xương ngực rồi phun ra một ngụm máu tươi. Tuy rằng cũng đánh tan đạo vận của đối phương, nhưng đối phương rất nhanh định thần lại, khiến hắn coi như công dã tràng. Đánh tiếp nữa, Lỗ Tắc Tây hắn cũng không giết nổi người này. Thần nguyên của người này yếu hơn hắn một chút, cường độ thần thức dường như cũng không mạnh bằng. Nhưng người này lại rất quái dị, sau 3 tiếng mộ cổ mà vẫn có thể toàn thân rút lui, đây là người đầu tiên hắn gặp phải. Vốn dĩ Lỗ Tắc Tây là vì huyền hải độ tinh và vô cấu thủy mới muốn giết Ninh Thành, cộng thêm việc lão cũng muốn khiến mấy cường giả tạo giới cảnh ở huyền hoàng thiên ngoại thiên phải có chút kỵ húy với mình, cho nên vừa ra tay là đã tung đòn sát thủ. Không ngờ như vậy mà cũng không giết được Ninh Thành. Ninh đạo hữu quả nhiên danh bất hư truyền, đã như vậy thì... Lời của Lỗ Tắc Tây còn chưa dứt, Ninh Thành đã cười lạnh. Chiếm được tiện nghi liền không muốn đánh nữa sao? Đã như vậy thì người cũng ăn của ta một chiêu. Ý cảnh đạo vận thần thông xong, ta cũng biết. Ninh Thành lấn tới nửa bước, tạo hóa thần thương mang theo nửa cung tròn, cuồn cuộn đạo vận ập về phía Lỗ Tắc Tây. Đạo vận ảo hóa hoàng sa bay múa giữa không gian, hoàng sa cuồn cuộn lan tỏa ra trước mắt của Lỗ Tắc Tây. Đám người đứng xem lúc này ngoại trừ nhìn thấy một mảnh đạo vận thê lương bao quanh thì không còn nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác. Mạc tương y hoàng sa khởi, tây phong cổ đạo hữu xấu mã, tương y mạn mạn lệ mãng sam. Ý cảnh thần thông của Ninh Thành, mạc tương y. Lỗ Tắc Tây vừa rơi vào trong cổ đạo hoàng sa liền biết là không ổn, hắn không chút do dự đá vào Khuynh Thiên mộ cổ dưới chân. Những hình ảnh ý cảnh tương tự cũng quét tới, hai loại đạo vận ý cảnh hoàn toàn khác nhau va chạm vào nhau. Hình ảnh mạc tương y của Ninh Thành trong nháy mắt nhạt nhòa mờ mịt hẳn đi, nhưng Ninh Thành không bận tâm. Cho dù sau khi hắn chứng đạo hỗn nguyên, thần thông mạc tương y đã mạnh hơn trước đó vạn lần, nhưng hắn hiểu muốn dựa vào thần thông mạc tương y để áp chế Lỗ Tắc Tây là chuyện bất khả. Hơn nữa, hắn vốn dĩ không có trông cậy vào thần thông này để giết địch, đoàn thần thông sát thủ quán phải là phá tắc chỉ cơ. Thần thông ý cảnh mạc tương y của Ninh Thành va chạm với ý cảnh tiếng trống mộ cổ của Lỗ Tắc Tây làm đạo vận nổ tung, ý cảnh cả hai đồng thời vỡ nát. Trong lòng Lỗ Tắc Tây càng thêm úy kỵ, căn bản không muốn tiếp tục ra tay với Ninh Thành nữa. Ngay khi hắn định bay ngược ra ngoài thì đã thấy Ninh Thành giơ tay điểm ra một chỉ.